Chương 820, Kinh Thành Phong Vân. Vương Kiệt không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn do dự bất định nhìn Lý Duệ vài lần, sau đó cười khan nói nói, Duệ ca, ngươi có thể đừng làm ta sợ, lẽ nào công ty này có thể có cái gì không muốn người biết bối cảnh không thành ta nhìn không có khả năng lắm. Lý Duệ trong mắt lóe ra một tia chán ghét, nói nói, được rồi Kiệt tử, ngươi không cần bảng sao chắc kích, ta cũng không rõ ràng công ty này bối cảnh. Vương Kiệt có chút không hiểu hỏi nói, cái kia Duệ ca ngươi. Lý Duệ hơi không kiên nhẫn no ý nói, đang bởi vì chúng ta không rõ ràng, cho nên mới đáng sợ Kiệt ca, ngài chỉ giáo một chút. Anh em Vương Kiệt dày mặt nói nói, ngươi biết ta, liền trẻ con miệng còn hôi sữa một cái, đừng gây họa đều còn không biết. Lý Duệ nhìn một chút Vương Kiệt, nói nói, ngươi còn trẻ con miệng còn hôi sữa đều biết kéo người khác. Đồng thời đỉnh xét Vương Kiệt lúng túng nói nói, Duệ ca ngươi hiểu lầm, ta không có ý này. Được rồi, có hay không ý này đều không trọng yếu, này than hồn thủy ta sẽ không đi chuyến, nếu như ngươi đỏ mắt tảng mỡ dày này, có thể chính mình đi thử xem phẩm chất. Lý Duệ tựa như cười mà không phải cười nhìn Vương Kiệt một chút, nói nói. Vương Kiệt trên mặt thần sắc khó xử càng ngày càng mạnh mẽ, nói nói, Kiệt ca, ngươi liền giúp ta phân tích thôi. Khi còn bé ngươi liền so với chúng ta cơ linh, ta không vẫn luôn là theo sát của ngài bước chân sao? Vương Kiệt nói tới chuyện lúc còn bé, Lý Duệ vẻ mặt hơi hơi nhu hòa một ít. Bọn họ khi còn bé là một cái đại viện, quan hệ cũng là tương đối khá. Đúng là những năm này riêng mình bậc cha chú đều thăng trước, điều động tới bất đồng đơn vị phía sau, riêng mình tiếp xúc trái lại ít. Một chút, Lý Duệ uống một hớp rượu vang, mới chậm rãi nói nói, Kiệt tử, ta nhìn ngươi là những năm này quá thuận cầm cố, có chút bành trướng điển tiểu quân sự tình ngươi có thể coi như trò cười, đem sự cố của người khác làm cố sự, cái này không liên quan, nhưng dẫm vào vết xe đổ liền bày ở đây, ngươi còn dám đi lên tập hợp. Vậy thì có điểm sửng sốt. Vương Kiệt hậm hực nhìn Lý Duệ một chút, cũng không nói lời nào, ngược lại là buồn buồn uống một hớp rượu. Lý Duệ sẽ không để ý, nói tiếp nói, Điền Tiểu Quân là kém một chút đây ý tứ, nhưng thực lực của ngươi so với hắn cũng mạnh đến nỗi có hạn, điểm ấy ngươi thừa nhận chứ vẫn tính khách quan đi. Vương Kiệt cười khổ mà nói nói. Này không phải kết liêu. Lý Duệ nói nói, Điền Tiểu Quân đều ngã xuống đại cùng đầu cái gọi là thịt mỡ. Dựa vào cái gì ngươi là có thể gặm khối tiếp theo đến ngươi làm mọi người đều là kẻ ngu si. Hiện tại ngươi xem một chút ai còn có tâm tư này, chỉ một mình ngươi thông minh. A Vương Kiệt sắc mặt khẽ thay đổi, nói nói, nhưng là Điền Tiểu Quân hắn ngươi muốn nói Điền Tiểu Quân tới chỗ trên đấu không lại đầu rắn. Lý Duệ cắt đứt Vương Kiệt lại nói nói, ngươi đừng quên phụ thân của Điền Tiểu Quân cũng là từ Đông Nam tỉnh đi lên, ở Tam Sơn thành phố hắn chí ít toán nửa cái địa đầu xa hơn nữa. Mấu chốt nhất một chút nói đến đây, Lý Duệ nhìn chằm chằm Vương Kiệt từ từ nói nói, Điền Tiểu Quân lúc này rõ ràng không phải ăn thiệt ngầm, mà là bị người nghiền ép, ngã xuống một cái thiên đại cùng đầu bằng không lấy tính tình của hắn, coi như là đụng vào một mũi hôi, nhiều nhất cũng là đánh mất răng nanh hướng về trong bụng nuốt, làm sao có khả năng còn ngâm nước đi ra. Tuyên dương Vương Kiệt rốt cục trở nên cảnh tỉnh một ít, thân sắc của hắn xuất hiện do dự. Lý Duệ lại nhấp một miếng rượu vang, mới nói tiếp nói, khả năng duy nhất, chính là công ty kia bối cảnh lớn đến mức kinh người, hoặc là có ngươi và ta đều trêu chọc nhân vật rất giỏi vì bọn họ sân ga mới có thể để Điền Tiểu Quân tự vạch khuyết điểm nơi, chủ động tuyên dương hắn không vẻ vàng. Trải qua Vương Kiệt kinh ngạc nói nói, một nhà Tam Sơn thành phố công ty nhỏ mà thôi, làm sao có khả năng vĩnh viễn không nên xem thường bất luận người nào. Lý Duệ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, vưu kỳ là đối phương bối cảnh ngươi vẫn không có thấy rõ thời điểm. Nên cẩn thận hơn cẩn thận. Đừng xem chúng ta ở bề ngoài mặt mày rạng rỡ, một bước đi sai bước nhầm, thì có thể mang theo cả nhà vạn kiếp bất phục. Vương Kiệt nghiêm nghị nói nói, Duệ ca, ta biết rồi, cảm tạ của ngài nhắc nhở. Lý Duệ gật gật đầu, nhìn chung quanh một chút, sau đó xề gần Vương Kiệt lỗ thai, thấp giọng nói nói, ta nhưng là nghe nói, lần này Điển Tiểu Quân bọn họ chân trước vừa tới Tam Sơn. Theo sát mà Triệu gia Triệu Dung Quân lập tức cũng đuổi tới. Cái gì? Vương Kiệt nghe được tên Triệu Dung Quân, không nhịn được sợ đến kêu lên sợ hãi. Lý Duệ trừng Vương Kiệt một chút, lại cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Vương Kiệt lúc này mới ý thức được, vội vã theo bản năng mà bưng bít mì hệ NG mi nhờ, tiếp theo mới hạ thấp giọng hỏi nói, Duệ ca, tin tức xác thực có phải là trùng hợp hay không? Lý Duệ nói nói, nếu như là trùng hợp, cũng vừa khéo quá mức đi. Hơn nữa ta nghe nói lần này không chỉ quân ca đi tới, cùng hắn cùng nhau còn có Tống gia đại thiếu cùng với Hầu Lượng đám người, Vệ Tuấn gần nhất cũng không biết đi rồi vận cất chó gì, quân ca thật giống cũng mang theo hắn Lý Duệ lúc nói lời này, trong mắt. Không nhịn được vẫn là toát ra thần sắc hâm mộ. Vương Kiệt trần chờ một chút hỏi nói, vệ tuấn cha hắn là cùng nhân đường chính là hắn Lý Duệ nói, tin tức này chính là vệ tuấn một người bạn nói cho ta biết, tuy rằng không biết bọn họ đến Tam Sơn đi mục đích gì là cái gì, nhưng Điền Tiểu Quân ngày hôm qua biểu hiện quá khác thường, nếu như cùng quân ca bọn họ liên hệ tới, cái kia tất cả không giữ quy tắc sửa lại. Vương Kiệt rất tán thành, nói, cũng chỉ có quân ca nhân vật như vậy, mới có thể để Điền Tiểu Quân biến thành Tang Gia Chi. Khuyên Duệ ca, ta cảm thấy cho ngươi phân tích rất có đạo lý, xem ra đảo nguyên công ty tảng mỡ dậy này bên trong cất giấu tinh cương A không cẩn thận liền sẽ vỡ mất răng nanh. Lý Duệ gật đầu một cái nói, nếu như đúng là quân ca ra tay, vậy thì rất rõ ràng, Điền Tiểu Quân sở dĩ làm như thế, nhất định là ở quân ca dưới áp lực có chút bất đắc dĩ, mà quân ca mục đích chỉ có một, đó chính là giết gà dọa khỉ để mọi người đối với đảo nguyên công ty không dám cử động nữa. Lòng mơ ước tuy rằng không cẩn thận thành hầu, nhưng Vương Kiệt không thừa nhận cũng không được Lý Duệ phân tích rất có đạo lý. Trên thực tế Lý Duệ phán đoán đã rất gần gũi sự thật, chỉ bất quá hắn không biết là, Triệu Dũng quân bọn họ cũng không phải là đặc biệt vì chuyện này chạy tới, chẳng qua là đúng lúc gặp kỳ hội, mà Hạ Nhược Phi thực lực của bản thân cũng phi thường đáng sợ, dù cho không có có Triệu Dũng quân đoàn người, Điền Tiểu Quân không có khả năng thực hiện được, mà lại nói không định ra chàng sẽ thảm hại hơn. Vương Kiệt không khỏi có chút ủ rũ, nói, nguyên bản còn tưởng rằng phát hiện thịt mỡ, không nghĩ tới là một khối khó gặm xương đầu. Lý Duệ đập Vương Kiệt bả vai, nói, được rồi ngươi nên vui mừng mới đúng, nếu như không phải gặp phải ta, ngươi đần độn mà chạy đến Tam Sơn đi, đó chính là đem mặt đến gần để người đánh. Vương Kiệt có chút sợ nói, Duệ ca nói tới đúng, anh em được cảm ơn ngươi đến, ta mời ngươi một chén. Vương Kiệt cùng Lý Duệ như vậy đối thoại, ở kinh thành bất đồng địa phương đều ở đây diễn ra, Điền Tiểu Quân khác thường biểu hiện, cũng không thể bỏ đi tất cả mọi người đối với đảo nguyên công ty lòng mơ ước, ngược lại là còn đưa tới số ít mấy cái Vương Kiệt như vậy nguyên bản không có quan tâm đảo nguyên công ty người chú ý. Đương nhiên, trong vòng người rõ ràng cũng không ít, Triệu Dũng quân đoàn người đi Tam Sơn cũng không phải là cái gì bảo mật hành trình, từ từ mọi người cũng đều biết chuyện này, đồng thời đem Điền Tiểu Quân chuyện cùng chuyện này liên hệ ở cùng nhau. Liền số ít mấy cái giống như Vương Kiệt muốn nuốt vào thịt mỡ công tử bột cũng triệt để bỏ đi ý nghĩ. Kinh thành nào đó tiểu khu, Điền Tiểu Quân mang theo túi công văn đủ rũ túi đầu đi vào đệ nhất đơn nguyên thang máy. Lần này ở Tam Sơn ngã xuống một cái đại cùng đầu, tuy rằng Triệu Dũng quân đám người đã đáp ứng chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng Điền Tiểu Quân trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm cực kỳ, vì lẽ đó cũng hết sức hiếm thấy bắt đầu cong đuôi làm người, ngoan ngoan ở đơn vị đi làm. Mãi đến tận 6 giờ mới cho phép thời gian ly khai. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không tâm tư đi chơi vui, sự tình ngày hôm qua rất nhanh sẽ ở trong vòng chuyển khắp. Hiện tại hắn giống như là một chuyện cười giống như, xuất hiện ở chỗ nào đều cảm giác được mọi người ánh mắt khác thường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn yêu cầu ngủ đông thời gian rất lâu, đợi mọi người chậm rãi quên lãng chuyện này, mới có thể đi ra ngoài hoạt động. Khoảng thời gian này vẫn là đàng hoàng đi làm đi, Điền Tiểu Quân trong lòng cực kỳ phiền muộn, ngoại trừ mặt mũi đã quét rác ở ngoài, ba người bọn họ còn muốn tập hợp một chỉ hệ ú quên cho đảo nguyên từ thiện quỹ đây, chuyện này nên sớm không thích hợp muộn, miễn cho lại trêu đến Hạ Nhược Phi cái này sắt thần bất mãn. Một chỉ hệ ú đối với ba người bọn hắn tới nói, không tính thương cân động cốt, nhưng tuyệt đối cũng không phải một số tiền nhỏ. Hơn nữa hiện tại chính mình uy tín quét rác, liền ngay cả nguyên bản chỉ nghe lệnh hắn hạ chết cùng Trung Tử Hân hai người cũng bắt đầu có chút không nghe chào hỏi, nói cẩn thận ba người cha y phản ở dê một chỉ hệ u bồi thường khoản, hai người bọn họ cũng bắt đầu ra sức khước từ. Điền Tiểu Quân rất rõ ràng, một khi số tiền kia không thể đến vi, tuy rằng hạ chết cùng Trung Tử Hân cũng không chiếm được lợi ích, nhưng đến thời điểm Hạ Nhược Phi bên kia cự lệ khẳng định cái thứ nhất đánh tới trên người hắn, ai để hắn là dẫn đầu đây mang theo như vậy phiền muộn. Điền Tiểu Quân mở ra nhà mình cửa phòng. Đây là giá hàng cục quản lý gia trúc lâu, Điền Tiểu Quân còn chưa có kết hôn, lại không muốn chính mình tổ chức bữa ăn tập thể, vì lẽ đó vẫn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Bất quá trước đây hắn cũng thường thường ngay ở bên ngoài ăn chơi trẻ chén, đêm không về là chuyện thường xảy ra, cha mẹ đối với hắn 10 phần cưng chịu, cũng lười quản nhiều lắm. Điền Tiểu Quân vừa vào nhà, cũng cảm giác được bầu không khí có điểm không đúng. Trước đây thường thường bận đến rất muộn mới về nhà, phụ thân lại so với hắn còn trước một bước đến nhà, chính diện trầm như nước ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Nghe được Điền Tiểu Quân vào cửa âm thanh, Điền Thuận Lượng lập tức chuyển đầu nhìn lại, cái kia ánh mắt lợi hại để Điền Tiểu Quân không khỏi trong lòng khẽ run lên. Ba, ngày hôm nay không có tăng ca? Điền Tiểu Quân cẩn thận mà hỏi. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, ta còn có tâm sự tăng ca? Điền Thuận Lượng tiếng trầm nói nói, Điền Tiểu Quân, ngươi bây giờ thực sự là cánh cứng cắp rồi, cũng dám cho nhà trêu chọc lớn như vậy. Họa Điền Tiểu Quân đang ở đổi giày, nghe vậy tay khẽ run lên, trong tay dép rơi xuống đất, sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Hạ Nhược Phi yêu cầu thứ hai quả thật có chút chí mạng, chuyện này tuyên dương mở phía sau, muốn che giấu cha mẹ chính mình là trên căn bản không thể nào, nhưng Điền Tiểu Quân không nghĩ tới tin tức lưu truyền đến mức nhanh như vậy, hắn thậm chí còn không hề có một điểm chuẩn bị tâm lý. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Điền Thuận Lượng cao đầu lông mày nói nói, còn không qua đây hồi báo một chút ngươi hảo quang sự tích.